Chương 475, Thần Long tân chức phương pháp. Không biết người này núp ở chỗ nào, nếu như ta tìm được trước hắn, bắt hắn cho nuốt, hẳn là sẽ không có nhiều như vậy đánh giám. Diệp Thần suy nghĩ một chút, răng rác một ngụm, cắn Minh Thần hạ đẹp cuối cùng nửa người. Người sau thừa lại một cái đầu hoảng sợ thét chói tai, ta cái gì đều nói cho ngươi biết, ngươi không thể giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, lưu ta một cái mạng chó. Đối với ngươi càng hữu dụng, Diệp Thần giơ tay lên vẽ ra phù văn, ta cảm thấy, an no, mơ ý càng hữu dụng. Minh Thần, Dạ Đế hé miệng cười. Không tật xấu, cái này rất ngây người. Một ngao ô một ngụm, Diệp Thần đem Minh Thần hạ đẹp đầu bao rơi. Vừa nhai, một bên bắt lại một cái ý đồ trốn chạy thần hồn hư ảnh. Dạ Đế, minh cấp thần hồn như thế nào mới có thể luyện ra Minh Châu? Diệp Thần hỏi. Ta tới á, Dạ Đế cười một tiếng, không để ý Minh Thần hạ đẹp kêu thảm thiết cùng chớ chú, đánh ra từng đạo hắc sắc lưu quang, đem Minh Thần hạ đẹp tản hồn gắt gao quấn quanh, co rút lại. Mấy phút sau, hắc sắc lưu quang tản ra. Trong hư không, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một viên màu nâu xám viên châu. Thình lình tản ra diệt thế cấp lực lượng, Diệp Thần một tay chụp tới. Ken ngươi thu được Minh Châu 1, Ken ngươi giết chết Minh Thần hạ đỉ 297, tư thu được điểm kinh nghiệm 10.000 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 10.000 ức, Ken bởi ngươi tạm thời thuộc về hắc ám trận doanh, điểm kinh nghiệm QNZ danh vọng giá trị bị gửi lại, trận doanh đổi thành quang minh trận doanh phía sau, trả hết thể gửi lại điểm kinh nghiệm QNZ danh vọng giá trị. Ken ngươi thu được Minh Thần huân chương nêu lên, tập tề thập nhị ma thần huân chương. Ngươi đem triệt để trưởng khống toàn bộ ma giới, liên tiếp 4 đạo gợi ý của hệ thống vang lên. Diệp Thần nhìn một chút lấy được Minh Thần huân chương. Minh Thần huân chương thu được nên huân chương giả, đem kế thừa Minh Thần ở ma giới tất cả lãnh địa, bảo tàng, quân đội, nô buộc, ở Minh Thần trong lãnh địa, ngươi sắp có được quyền xanh sắt trong tay quyền lợi. Diệp Thần đem này cái huân chương đeo bên trên. Hư không phía dưới, kéo mấy trăm dặm chiến trường, chấn thiên hét hò hơi ngừng. Hết thảy ma tộc ngửa đầu nhìn phía hư không, nhìn phía đạo kia cao lớn ngây người một thân ảnh. Minh Thần huân chương tự động có hiệu lực. Dưới hết thể ma tộc đều nghe từ Diệp Thần một người lệnh. Diệp Thần vẽ ra phù văn, hỏi, có ai biết Minh Thần bảo khố ở nơi nào? Một đám ma tộc trầm mặc hồi lâu. Một gã tu la lâm ngọc hư cấp ma tướng cung kính nói, bẩm chủ công, Minh Thần không có bảo khố, vong bờ cờ bờ bờ hồn chính là hắn lớn nhất bảo khố. Diệp Thần trầm mặc. Cờ mờ nờ cái này quy nhi tử, cũng quá thức thời, không có chút nào hiểu được công việc quản gia quản lý tài sản khiến cho mình cũng không có địa phương vơ vét người như thế. Cùng Nguyệt Quang tộc giống nhau, đáng trách Diệp Thần đem Tu La Lâm 80 danh hư cấp ma tướng hết thể thu nhập Thương Minh Bạch Ngọc trong bình. Đồng thời lợi dụng thu thập được Minh Thần lực lượng, đem 7 đại thần kỹ toàn bộ thăng cấp đến 220 giai, sau đó hướng Tu La Lâm Minh Thần cung lao đi. Diệp Thần hỏi Tu La Lâm hư cấp ma tướng, bị Minh Thần bắt được một gã thánh thành chống không người, liền giam giữ ở Minh Thần cung trong địa lao. Đạp đạp đạp thơm ú lại nóng bức trong địa lao. Diệp Thần gặp được Ngâm Du thi nhân, thánh thành chống không thánh tổ, lão đầu nhi. Lúc này lão đầu nhi, thân hình chật vật, nằm trên mặt đất hấp hối. Dạ Đế tò mò nhìn tên này thánh thành trống không lão đầu nhi, không biết Diệp Thần tại sao muốn tìm hắn. Nhưng trong chỗ U Minh cái này lão đầu nhi trên người dường như có loại khí tức huyền ảo, để cho nàng cảm thấy hiếu kỳ, dường như có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồng loại cảm giác. Các ngươi là ai? Lão phu không coi âm mưu, lại ép hỏi, cũng là như vậy. Lão đầu nhi hai mắt nhắm nghiền, mặt như dây vàng, chặt mím môi nói. Một đạo thánh quang đánh xuống. Lão đầu nhi kế cận khô kiệt hồn thân, hồn ti cùng duệ giáp, trong nháy mắt trở về đầy. Hắn mánh mở to hai mắt, nhìn thân hình cao 20 m lớn Diệp Thần. Ngươi là hắn? Thân thể run rẩy. Diệp Thần vẽ ra mấy đạo phù văn, nói rằng, lão đầu nhi, ngươi có ngu hay không, chạy đến ma giới không phải chịu chết sao? Chứng kiến quen thuộc kia xưng hô, một đời thánh thành chống không thánh tổ, lão lệ tung hành. Trời không quên ta quang minh trận doanh, ha ha ha ha. Lão đầu nhi không biết vì sao Diệp Thần biến thành hiện tại bộ dáng này. Nhưng hắn sở hữu ý thức tự chủ, cùng Dạ Đế giống nhau, có thể mơ hồ nhận ra Diệp Thần đặc thù khí tức. Chỉ cần xác nhận Diệp Thần vẫn còn ở, cái này là đủ rồi. Dạ Đế chăm chú nhìn lão đầu nhi, đột nhiên hỏi, ngươi nhận thức ta sao? Thánh tổ liếc nhìn Dạ Đế, đột nhiên cười nói, ngươi còn sót lại ý thức quá ít, bất quá cũng đáng quý chúng ta không biết, nhưng, chúng ta có tương đồng tín niệm cùng sứ mệnh. Dạ Đế ngẩn người. Tiếp lấy, cười vui vẻ. Thì ra, thế giới này, nàng cũng không cô độc. Còn có cùng nàng giống nhau tín niệm cùng sứ mệnh nhân. Cùng nàng cùng nhau kể vai chiến đấu. Diệp Thần đem lão đầu nhi xách lên, đặt ở trên vai. Dạ Đế cùng thánh tổ một tả một hữu ngồi ở Diệp Thần rộng lớn hai vai, đi ra ngoài. Tiếp tục nhà tiếp theo ở Dạ Đế dưới sự chỉ dẫn, Diệp Thần hướng lười biếng chi thần lãnh địa lao đi. Trên đường, Diệp Thần hỏi thánh tổ, minh cấp tầng thứ nên như thế nào? Tân chức hồn của hắn thân vẫn nằm ở minh binh cấp, tìm không được phương pháp đi tân chức. Cứ như vậy, dựa vào thần khí cùng thần kỹ liền có vẻ hơi đơn bạc. Thánh tổ ngẩn ngơ, cả kinh nói, ngươi tấn thăng đến minh cấp diệp thần chậm rãi gật đầu. Thánh tổ lão hoài đại úy, thượng cổ thần long chính là thiên địa chí tôn, minh cấp tấn thăng phương pháp duy nhất chính là thôn phệ ma giới lao đầu nhi ngự xuất kinh nhân thần tích đại lục. Ma giới, cái này hai thế giới, đối với chân chính thiên phú cao cấp minh cấp tôn giả mà nói, đều chẳng qua là có thể cắn nuốt năng lượng mà thôi. Ma thần lũ xài ở, cùng thượng cổ thần long, đều là như vậy. Thiên phú cao cấp cường giả trí tôn còn như thế nào thôn phệ, chuyển hóa, lao phu không biết, nhưng ngươi đã trở thành mới. Thần long, loại phương pháp này, hẳn là liền khắc ở thần hồn của ngươi bên trong. Diệp thần thân hình dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhưng, khắc ở thần hồn của ta bên trong đống nhiên trong lúc đó, một đạo linh quang hiện lên thần hải. Một đoạn bị phủ đầy bụi ở thần hồn chỗ sâu nhất ký ức, đột nhiên hiện lên mà ra. Đó là thượng cổ thần long, cùng thượng cổ ma thần chiến đấu, đồng thời thôn phệ ma giới rộng lớn chẳng cảnh. Nay đạo ký ức, như chìa khóa một dạng, trong nháy mắt mở ra diệp thần thần long bản năng. Cũng để cho hắn trong nháy mắt đã biết nên như thế nào tân chức thực lực của chính mình. Ta rõ ràng diệp thần hai mắt sáng choang. Lười biếng chi thần đang định tại chính mình ma thần trong cung khò khò ngủ say. Đối với hắn loại này ngoại tộc ma thần mà nói, không có minh châu, chỉ có ngủ say, mới có thể chậm rãi tăng thực lực lên. Có thể, lại tôn cái vạn năm, là có thể an an ổn ổn, bình thường thuận thuận tân chức minh cấp. Nhưng, diệp thần đến, lại cắt đứt hắn ngủ say. Hắn thậm chí cũng không biết đầu này cao 20m ngây người mục, là như thế nào xông đến trước người hắn. Bởi vì hắn vẫn ở vào ngủ say bên trong, ma giới bên trong gần nhất phát sinh đại sự hắn đều hoàn toàn không biết hiểu. Vì vậy, hắn chỉ là quét đầu này ngây người mục liếc mắt, liền hơi đi qua. Đưa mắt đặt ở diệp thần trên hai vai hai người khác. Thánh thành chống không thánh tổ, cùng với dạ đế FDS, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.